Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 7 năm 2005. Chúng ta sẽ học vào câu kinh Pháp Cú thứ 281. Câu kinh này thì hôm lần học rồi, chúng ta đã có dịp đi vào. Có điều mình đi chưa có hết. Hôm nay thì các vị sẽ học lại bài này. Hôm trước thì một số các vị đã vắng nhà, cho nên hôm nay học lại là chuyện phải quá, phải không? Bài này có cái tên là giữ gìn ba nghiệp. Đây là câu kinh Pháp Cú thứ 281. Lời nói được thận trọng, tâm tư khéo hộ phòng, thân chớ làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp tịnh, chứng đạo thánh nhân dạy. Đó là câu kinh Pháp Cú giữ gìn ba nghiệp. Ở đây thì các vị thấy rõ ràng hiện ra ba nghiệp: một là nghiệp nói này, hai là nghiệp tâm này, ba là nghiệp thân. Và ba nghiệp này chúng ta nên nhớ là căn bản nhất của người tu, từ cái mức độ thô của lời nói, của ý nghĩ và của thân hành, nó đưa đến cái bất an, cái bất hạnh cho cuộc sống của mình. Sâu sắc hơn là từ cái điều chỉnh lời nói, tâm thức và thân hành, ta có được cái an lạc trong cuộc sống đời thường. Và nếu mình điều chỉnh sâu hơn nữa thì lời nói, tâm hành và thân của mình nó thanh tịnh hoàn toàn, thì chấm dứt được cái dòng chảy của sinh tử luân hồi. Tu ta tưởng chừng như cái gì ghê gớm, nhưng mà thực tế thì thưa không có cái ghê gớm gì cả. Đó là cái chuyện điều chỉnh ba nghiệp, từ cái ác cho tới cái thiện, từ cái thiện đi đến đạt được siêu việt cả thiện và ác, đó là thành tựu được đạo quả. Đó là cái con đường ngày xưa mà các bậc thánh đã từng đi. Và con đường này Phật dạy là nếu ta giữ được ba nghiệp mà thanh tịnh thì chứng được quả niết bàn. Cao nó là như vậy. Và có một câu chuyện Pháp Cú về cái đoạn kinh này rất là dễ nhớ thế này. Khi Đức Thế Tôn thuyết pháp đã sắp về, một hôm vua Bình Sa, ông tất tả tới bạch Đức Thế Tôn, nói là bạch Đức Thế Tôn, hôm nay trong thành phố có một cái chuyện rất là kỳ lạ. Một cái con bò nó giết chết ba người. Người thứ nhất đó là một vị tỳ kheo, là ngài Phất Sa. Ông vốn là một vị vua xuất gia thọ giới với Phật, xong rồi đi khất thực. Thì trên cái con đường đi khất thực, đi ngang qua cổng nhà có một con bò nó vừa mới sinh con, trong nhà nó chạy ra nó hút con chết mất, là một vị tỳ kheo đệ tử Đức Thế Tôn. Và sau đó thì người chủ nhà sợ quá, tự nhiên con bò nó giết chết người, cho nên ông mới bán con bò đó. Thì cái người thứ hai mua con bò về, thì trên con đường dẫn về, thì tới dọc đường con bò khát nước, ông dẫn xuống hồ cho uống nước. Thì mới vừa dẫn xuống hồ thì con bò sau lưng ông nó chém ông chết, là người thứ hai. Con của người nông dân kia rất là thù hận cái chuyện con bò nó giết bố, cho nên làm thịt con bò đem bán. Thì có một người mua thịt bò, mua cái đầu bò gánh đi về, dọc đường ảnh buồn ngủ, ảnh treo cái đầu bò toàn ten trên cây, ảnh nằm ảnh ngủ, nhưng mà lại đứt dây nó rớt, nó gầm xuống chết nữa, là người thứ ba. Và cái chuyện này nó thấu tai nhà vua, cho nên nhà vua rất là kinh ngạc về cái chuyện giết người của con bò này. Tới bạch Đức Thế Tôn, nói giờ bạch Phật, vì nhân duyên gì mà ba người, một người là một vị tỳ kheo, một người là người bán buôn, còn một người là nông dân, vì sao nghiệp gì mà lại bị con bò nó giết một ngày, trong lúc nó đã chết rồi mà nó còn giết được người là sao? Thế Tôn nói không có điều gì, không có nguyên nhân cả. Con bò này trong kiếp quá khứ xa xưa vốn là một bà già, bà rất là nghèo khó neo đơn, và dành dụm một cái căn nhà đàng hoàng cho ba người khách ở trọ. Bà ở một cái căn gác nhỏ hẹp tồi tàn thôi, để dành căn nhà đó cho người ta mướn để có tiền. Ba ông khách kia mướn nhà ở xong trong một tuần lễ. Một hôm bà già đi chợ, ba ông dẫn nhau đi mà không cần trả tiền gì cả. Bà về và phát hiện sư phụ bà chạy theo bà đòi tiền. Thì ba ông khách kia ỷ mình là đàn ông là một, ỷ mình là người có thế lực bè bạn là hai, cho nên quay ngược lại nói là bà già du khống, tôi thế này mà đi giật của bà mấy ngày ở trọ, và bà kia không đòi tiền được mà cũng không ai làm chứng được. Cho nên trước khi chia tay với ba ông kia, bà điểm mặt, bà thề là các ông thấy tôi là già cả, neo đơn yếu đuối, các ông quỵt ngang mà lại còn vu khống tôi là nói nọ nói kia, cho nên tôi thề với lòng rằng kiếp sau dù cho ông mà có chứng đạo, có đi tu nữa, tôi gặp mặt là nhất định phải đòi mạng, phải giết cho được mới bằng lòng, không thể tha được. Cho nên trong kiếp này dù là vua Phất Xa đã đi tu rồi, thọ giới pháp của Phật, nhưng mà nghiệp quá khứ vẫn phải trả, cho nên bị cái con bò này nó giết. Và cái câu chuyện này Đức Thế Tôn kể ra kiếp quá khứ nhắn nhủ cho mình một cái điều rất là quan trọng. Thưa điều gì ạ? À? Các vị có khi nào lỡ lời lỡ miệng mà thề thốt điều gì với ai không? Hận người, ghét người, và rồi thề thốt, thưa mình tưởng là cái lời đó nó theo gió bay đi. Nhưng mà các vị khi học Phật Pháp rồi thì nhớ là mỗi một lời nói nó đều gây cái nghiệp cả. Sớm hay muộn gì rồi mình đi quanh quanh mình gặp lại. Cho nên rất là cẩn trọng, đừng bao giờ sử dụng những cái lời ác, nhớ như vậy. Và có những cái lời nó không ác, nhưng mà nó cũng có cái công năng ràng buộc mình. Ví dụ như mình hứa hẹn điều gì với người, kiếp này không được làm vợ làm chồng, kiếp sau xin làm chim liền cánh, cây liền cành gì đó, thì coi chừng kiếp sau cũng mắc. Và thưa không có cái nỗi khổ nào bằng nỗi khổ mà người với người liền nhau. Các vị đừng có khờ dại mà hứa cái chuyện đó thì coi chừng đại họa về sau nghe. Điều đầu tiên mình nhắc nhở thì các vị lưu ý như vậy. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là cẩn trọng, đừng có dùng lời ác khẩu. Thứ hai là mình nên nhớ là những cái gì hứa hẹn có khi trong cái lần này mình lỡ quên thì coi chừng đi lanh quanh trong cõi luân hồi gặp lại. Và một điều lưu ý nữa là thưa không có lời gì nó vô tình mà nó không xuất phát từ tâm thức cả. Ý nghĩ mình nó có cái hướng về cái điều đó, nó nghĩ điều đó cho nên mình bộc phát ra miệng. Mình đừng nói là tôi rất là vô tình tôi nói điều đó. Thưa không có gì vô tình hết, nó từ ý thức của mình tạo thành. Mình nói một lời hằn học, nói một lời khó thương, nói một lời làm tổn thương người, tất cả những điều đó nó đều gây thành nghiệp. Tại sao? Tại vì ý thức của mình nó đã khởi động, cho nên nó mới phát ra lời. Không có cái lời nào không phát ra từ tâm thức cả, cũng như không có một cái hành động nào không phát ra từ cái sự chú ý của mình cả. Đưa tay, cất chân, nhau mắt, nhướng mày, nở một nụ cười, vân vân, đều có cái nguồn gốc từ bên trong hết. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta nên lưu ý là hãy cẩn trọng về nghiệp miệng. Lời nói được thận trọng, thưa đó là cái điều đầu tiên mà chúng ta phải nhớ như vậy. Chúng ta có một cái bệnh rất lạ là cái nói năng của chúng ta. Mình đi vào từng phần ôn lại này. Thưa có 2-3 cái tật trong cái khả năng sử dụng nói năng của mình. Một là cái tật gì? Nói nhiều. Và trong những người đấy ai nói nhiều nhất? Chỉ quanh quanh thôi, chỉ mình cho chắc ăn có phải không à? Tôi nói nhiều nhất, rõ ràng như vậy. Thưa đại chúng, là đôi khi mình nghĩ cái vấn đề đó mình nói nhiều nó có tác dụng giáo dục tốt, có khi nó không đúng như vậy. Tôi có kinh nghiệm điều này, có khi tôi thấy tôi nói ra rã khô cũng họng và có giáo dục được gì đâu. Ít có người chuyển hóa, ít có người nghe điều mình nói, trong khi đó có những bậc thầy rất là lớn, họ nói một câu thôi à, mà tự nhiên người ta nhớ cả đời, người ta làm theo không biết chán. Còn mình nói ra rã, nói quanh năm suốt tháng mà lời của mình nó thành dư, đó là mình đem mình ra làm chứng là chắc ăn nhất. Tôi nhớ ngày xưa ông cụ tôi, ông kể chuyện lại, ông nói là lần đầu tiên gặp Hòa Thượng Phi Lai. Các vị biết tổ Phi Lai chứ hả? Là bậc thầy của các bậc thầy chúng ta. Thường thường các bậc thầy lớn như vậy thì rất là ít nói. Phật tử tín đồ tới họ nói về ráng niệm Phật nha con. Thế là Phật tử kia họ niệm, cả đời họ không dám quên cái điều của ông dặn. Ông dặn câu nhẹ xìu thôi, và đâu có cần lý giải dài dòng gì đâu, đâu có nói là niệm Phật được được Đức A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Đức A Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, giảng ra rã sâu một miếng, thưa không? Ông chỉ nói đơn giản là hãy về cố gắng niệm Phật, đừng quên một phút giây nào. Thế là người Phật tử kia về niệm luôn cho tới gần cái lúc mà chúc hình hài, rồi vẫn nhiếp tâm trong cái tiếng niệm Phật và tu rất thành công. Cho nên ở cái lĩnh vực giáo dục mà nói, thưa đại chúng, là nói nhiều có khi nó cũng không giỏi gì hơn người ít nói. Và người ta có một cái kinh nghiệm là cái thuật hùng biện cao nhất và giỏi nhất là cái thuật ít nói chứ không phải là nói nhiều. Im lặng là một thuật hùng biện tuyệt vời nhất trong những cái loại hùng biện. Cái sự lặng im trong đạo thì gọi là lặng im như thánh. Ngoài đời thì có những lúc hùng biện không bằng người im lặng. Và điều này tôi có kinh nghiệm. Tôi kinh nghiệm đơn giản là thế này. Có lần đó tôi vô một cái thiền viện lớn, tôi ngồi chơi bên cạnh của nhà khách thôi, thì tôi thấy có một số Phật tử rất là trí thức từ Hà Nội vô thăm thiền viện. Và cái điều rất là tội nghiệp là tôi nghe mấy thầy trí khách đó, mấy thầy giới thiệu là thiền viện thế này, tu viện thế kia, chư tăng sống làm sao, không hút thuốc, không uống trà, không giữ tiền, vân vân và vân vân. Và ở đây chúng tôi là những người khôi phục dòng thiền Việt Nam. Theo cái nhìn của mình thì rõ ràng là quý thầy nói điều đó nó không có gì sai lầm, không có gì trật cả. Nhưng mà khi mình nhìn lại những cái người khách họ đến ngồi nghe thì họ mỉm cười một cái nụ cười coi thường vô cùng, mình thấy mình rất là nhột. Tại sao? Thưa, đó là những người họ nghiên cứu văn hóa văn học Việt Nam rất là giỏi, họ từng ở những cái trường lớn là một. Và cái điều thứ hai thì khi mình nhìn rõ lại thì một ông thầy tu mà khoe mình là người tu là cái chuyện rất là vô duyên, có phải không ạ? Theo cái nhìn tôi là như thế. Mình đã là một người tu rồi thì cái chuyện không giữ tiền riêng, rồi cái chuyện là chư tăng đang không hút thuốc, không uống bia, chuyện đó thì cái chuyện bổn phận ông thầy làm chứ có gì đâu phải khoe. Ví như ông khoe, ông nói tôi chư tăng đây tôi hút thuốc thì nên khoe. Thấy cái chuyện đó rất là gấp với người tu, phải không ạ? Tôi chư tăng ở đây là uống bia như hủ chìm thì nên khoe. Còn này, cái chuyện bổn phận thầy tu là phải phạm hạnh trang nghiêm, ăn mặc giản dị, đời sống đơn giản, đó là chuyện rất thường, mắc gì đâu khoe. Cho nên mình nhìn thấy những nụ cười của người khác mình thấy rất là nhột nhạt, mình thấy rõ ràng là mình khoe mẽ một cách vô duyên. Cái thứ hai vô duyên hơn nữa là mình khoe thầy mình một cách quá đáng, mình đánh bóng thầy mình một cách quá đáng. Cái điều này nó tố cáo là mình không có nhìn rõ căn cơ của người đối diện, cho nên mình vô tình vận dụng lời nói nó không ứng hợp với căn cơ. Ví dụ như đó là những người căn cơ của họ, họ có cái nhu cầu để khởi phát cái niềm tin với quý thầy thì mình nên làm gì đó. Còn họ không có nhu cầu đó, họ đến họ tham quan, họ đi chơi thôi. Họ là những người rất là vô tình ghé chùa, một tình cờ mời uống cốc nước thì họ nhận cốc nước. Và họ cũng không mấy gì có cái niềm tin với Tam Bảo, mà mình vội vàng đem chánh pháp ra mình tưới trên đầu họ, tưới xuống. Thế thì rất là tội cho họ, là một, là tội cho cái miệng mình là hai. Phật pháp không phải là cái của rẻ, mình gặp ai mình cũng nài nỉ bán cả, mà mình làm như thế thì vô tình mình làm hạ giá Phật pháp. Và mình nói nhiều như thế để làm gì? Thưa, để cho đại chúng lưu ý một điều là có những cái trường hợp mình nói nhiều rất là phản tác dụng. Đó là trường hợp chứng nghiệm tự thân tôi. Tôi đã bắt gặp nhiều cái trường hợp mà quý thầy rất là ham thuyết pháp, rất là trật như vậy. Chưa chắc gì mình dạy học ở đây ra rã mà hay hơn ni sư đã ít nói, có phải vậy không? Tôi nghe một số Phật tử đây nói là sư phụ con rầy con một cái là con sợ quýu đó thầy. Còn mình có ai sợ đâu. Ví dụ như thế thì từ cái điều này quý vị quy chiếu lại đời sống gia đình các vị, có những lúc các vị không cần nói nhiều, phải không ạ? Mà tự nhiên đâu vào đấy cả. Kể cả ông sếp nhà mình ghê gớm vậy, nhưng mà cái lúc mà mình ít nói có khi ông ngán hơn lúc mình nói nhiều. không biết có phải gì không, các vị để ý thưa coi, cái lúc mình thật là ít nói lúc cũng sợ hơn á. Và cái bệnh chúng ta có một cái bệnh rất là chung là thích nói nhiều, nói đi nói lại một chuyện nói hoài. Cho nên cái bệnh đầu tiên là một thói quen rất là đáng ghét của chúng ta là nói nhiều. Và biết điều này rồi thì mình cẩn thận đừng nói nhiều. Lời càng ít càng có chất lượng. Tại vì lời ít có nghĩa là lời này nó được lọc qua tâm thức mình, mình tư duy rất là kỹ, cho nên từng lời nói cẩn trọng, nói ra là lời như đinh đóng. Cho nên nó chắc lời từng tiếng một, nó không có trở thành nhàm chán như người nghe. Cho nên điều đầu tiên ta hãy dặn nhau một điều là hãy cẩn trọng ít nói. Ít nói nhiều cái lợi lắm á. Thứ nhất là sao? Ít nói ít sai lầm. Đa ngôn đa quá là điều chắc chắn thôi. Các vị không biết có bị bệnh hay không, nhưng riêng tôi thì tôi bệnh này rõ ràng. Cái khổ nhất là khi tôi dạy học xong một buổi về tôi bắt đầu tôi nghe lại, để mình cắt bớt những cái lượng thượng của mình để làm cái CD. Và nghe lại thì không có gì chán bằng mình nghe mình cả. Nó trật lên trật xuống, chữ này lặp vặt với chữ kia. Và tự thân mình, thưa đại chúng, là tôi đã làm quen với cái việc ăn nói này rất là lâu, mà tôi nghe lại tôi thấy mình còn trật nhiều như vậy. Huống nữa là các vị, các vị nghĩ là một ngày các vị nói như thế, nói không chịu ngừng như thế, rất là tội nghiệp cho những người xung quanh, phải không ạ? Đó là điều thứ nhất, là tội nghiệp. Thứ hai là tội nghiệp cho chính mình chứ. Mình làm cho cái ngôn ngữ mình càng ngày chất lượng càng giảm, cái khả năng giáo hóa con cái của mình nó ít chịu nghe hơn, người thân của mình cũng không mấy hài lòng. Càng nói thì càng vướng vào cái tình trạng lỗ lã chứ không có lời bao nhiêu cả. Cho nên ta cẩn trọng. Điều thứ nhất là ít nói. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai mình dặn nhau thêm nữa là, thưa đại chúng, là ta có thói quen mở miệng ra là ta kiếm cái chuyện xấu người nọ, chuyện không tốt về người kia. Cái điều này cũng là cái điều thành tật của chúng ta. Cho nên cái thứ hai mình cẩn trọng là đừng bao giờ nói chuyện thị phi của bất cứ ai cả. Mình làm được điều này, thưa, cái lợi rất là lớn à. Cái lợi đầu tiên đó là mình khỏi cái chuyện cực nhọc phải đâu chối, phải không? Và trong xã hội này, thưa đại chúng, là may mắn là mình ở đất Mỹ á, chứ mình ở Việt Nam thì có khi mỗi ngày mình đều gặp cái chuyện đâu chối rất là nhiều. Tại sao? Tại bên cái xứ bên kia người ta nhàn hơn mình nhiều. Họ có nhiều thì giờ họ ngồi với nhau họ chơi. Nhưng mà nói như thế không phải là trên đất nước này mình ít cái chuyện nó xảy ra. Ta không gặp mặt nhưng mà ta có cái điện thoại, ta liên hệ một vòng từ tiểu bang này qua tiểu bang kia. Cho nên cái tình trạng đôi chối nó cũng có mặt xảy ra. Và nên nhớ là thông thường mình nói nhau chuyện 5-3 câu là nó hết chuyện rồi. Rồi những chuyện về sau là toàn là cái chuyện ông nọ, chuyện bà kia, chuyện phải, chuyện quấy, vân vân. Và chúng ta có một cái thói quen là thích làm quà cho nhau bằng những câu chuyện của người nọ người kia. Và khi các vị muốn cho người ta cái bánh thì các vị làm sao ạ? Bánh bông lan nó đâu phải là làm cái bánh xong mà có cái bánh bông lan dễ thương và đẹp đẽ đâu. Người ta thêm chút lá, chút bông, chút cành, chút nhánh, có phải vậy không ạ? Và mình đem cái món quà là câu chuyện của người kia đem tặng cho người này, chắc chắn không tránh được là mình thêm qua lá cành vào là cái chắc thôi, không tránh vào đâu được cả. Cho nên cái điều thứ hai ta thận trọng là ta nên đừng bao giờ nói chuyện thị phi không bất cứ ai. Cái đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, thưa đại chúng, là ta có một cái bệnh trời cho, ta thích khoe mình. Các vị có mắc cái bệnh này không? Ít nhiều, phải không? Và điều này thì là tự thân ai cũng có điều đó cả. Mình cảm thấy là nếu mình không nói về mình điều này, điều nọ, điều kia sao người ta không biết. Mà cái này thì thưa, mình càng khoe mình là mình càng đi vào cái con đường rất là vụng về. Tại sao? Tâm thức của mình giống như tâm thức người. Mình nhìn mình rồi mình biết à. Mình nghe ai mà khoe mình không ưa, phải không ạ? Mình thích là để cho mình tự khám phá cái đẹp của người ta, cái hay của người ta, cái dễ thương người ta. Họ thầm lặng như một loại hương thầm, mình thích. Nhưng mà họ khoe thì tự nhiên mình rất là dị ứng, không thích điều đó. Cho nên cái điều này mình xét mình, rồi mình hãy xét người, mình biết cái vụng về thứ ba của chúng ta là ta thích khoe mình. Mình hãy để mình là một loại hương rất là thơm, rất là thoảng, rất là nhẹ, và người ta đến gần với mình, ta chơi với mình, càng ngày người ta càng nếm được cái mùi hương, ta ngửi được mùi hương. Và cái điều này thưa rất là tự nhiên, anh có cái hương thơm trong người thì anh không có cách gì giấu ai được cả. Anh có cái phẩm chất tốt trong người thì anh tránh người ta cũng biết anh có phẩm chất tốt thôi à, không cứ gì phải khoe. Mà mình khoe là mình chứng minh mình không tốt, cho nên mới khoe chứ. Anh đẹp rồi anh cần gì khoe? Tự nhiên là hàng xóm láng giềng ai nhìn cũng biết đẹp cả. Cái điều này rất là rõ, cho nên cái điều thứ ba ta nên tránh là đừng khoe mình. Và điều thứ tư thưa các vị là rất là quan trọng, đó là ta thích gây tổn thương người khác, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp. Mình gây tổn thương người ta bằng hình hài, tức là mình biểu lộ bằng hành động, việc làm. Thì ở đất Mỹ này đi tù như chơi, rất là khó. Và cái đó rất là thô, cho nên ta tránh nó rất là dễ. Mình giận ai đó lắm nhưng mình đâu có dám cung tay, đâu có dám phùng mang trận mắt. Cái chuyện đó nó quá thô, cho nên ai cũng có thể tránh được. Mình gây tổn thương cho người bằng tâm tư, bằng ý nghĩ của mình, thì chuyện đó nó quá tinh tế, cho nên nó cũng không có gây xúc phạm ai. Nhưng mà cái lỗi lầm ở mức độ trung bình ta dễ mắc phải, đó là tổn thương người bằng miệng của ta, hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp. Đầu tiên mình nói chuyện gián tiếp. Cái gián tiếp mà gần gũi nhất thì các vị vừa nghe tôi chia sẻ, tức là mình nói xấu người khác khi vắng mặt họ, nói chuyện thị phi không khi không có người. Và cái điều này mình lưu ý hai điều thế này. Điều thứ nhất là sau lưng người ta mình chê thì không nên, nhưng mà cái điều nên làm sau lưng người ta, đó là sau lưng người ta mình nên khen, phải không ạ? Và cái điều cần kỹ đó là trước mặt người ta mình khen thì không nên nữa. Trước mặt khen thì điều thứ nhất là cái lời khen đó nếu mà thực sự chân tình và khen rất là thông minh, không phải cái kiểu khen mẹ hát con mổ tai, mà khen một cách rất là thành thật và rất là thông minh, thì điều đó có thể chấp nhận được. Nhưng mà có những lời khen rất là vụng về trước mặt người ta thì mình nên tránh. Và có những cái khen mà nó vụng về thì nó hạ giá hơn là lời chê nữa. Thà anh chê trực tiếp còn hơn là anh khen tôi trước mặt mà khen bằng cái lời vụng về. Cho nên hai điều ta nên tránh trong cái trường hợp vắng mặt người. Một là không bao giờ nói hành nói tỏ gì họ. Cái điều thứ hai là khi vắng mặt người mình nên làm, có thể làm được là hãy khen họ. Và cái lợi ích của cái sự khen nhau nó gieo vào tâm thức mình rất là nhiều hạt giống tốt. Mình có cái khuynh hướng là khi không có mặt người thì mình chê, mà có mặt người thì mình làm bộ mình khen, phải không? Bây giờ mình làm ngược lại, khi không có mặt người đó mình nói chuyện với một người khác thì mình nên kiếm cái lời nào dễ thương, cái đức tánh gì tốt của người kia mình nói. Cái điều này thưa đại chúng là cái lợi ích đầu tiên, đó là mình tránh được cái điều thị phi phải đối chối về sau. Điều thứ hai là nếu người kia mà có dịp họ nghe lại điều mình khen sau lưng, khen một vòng mọi người bạn thôi, chắc hẳn là họ có cảm tình. Chừng đó mình lỡ thiếu tiền mình mượn vài ba chục ngàn chắc được. Cái lợi ích rất là thực tiễn mà. Cho nên cái điều lưu ý là khi gián tiếp không đối diện với người thì ta nên có những cái điều kiện để làm nuôi dưỡng hạt giống tốt trong ta. Khen một người, thưa các vị là không mất gì cả, không hao tiền tốn bạc gì cả, không hao công sức gì cả. Nhưng mà điều lợi ích thứ nhất là nó đem vào tâm thức ta hạt giống lành. Khen người là tự bên trong mình nó khởi một thiện niệm. Dù trong bụng anh chưa phải là thực sự anh thương người đó, nhưng mà anh khen người đó đôi ba lần tự nhiên anh có cảm tình ngay. Tôi lấy một cái ví dụ rất là gần, các vị thấy việc này làm được. Ví dụ như khi các vị có một nỗi buồn, chưa phải là nỗi buồn lớn lắm, mình không thể cười được, nhưng mà các vị tập nhìn cái gì đẹp đẽ như một bông hoa, các vị tập cười, tập vui tươi ngoài miệng, ngoài mặt, cái tự nhiên cái nỗi buồn nó theo với cái sự chuyển đổi từ bên ngoài nó đi vào bên trong, nó làm cho tâm thức mình cái cơn buồn bay đi mất. Một là anh có niềm vui bên trong, anh có nụ cười. Hai là anh cứ cười đi rồi cái niềm vui nó sẽ tác dụng vào bên trong. Hai điều này rất là thực, rất dễ làm và làm có hiệu quả. Cũng như thế, mình khen, mình nói tốt về một con người nào đó, tự nhiên nó phát sinh thiện điểm trong ta. Dù ban đầu đã không ưa người kia, nhưng mà dần dần, lâu dần, ta sẽ cảm thấy cái sự ghét, sự hờn, sự giận hay sự đố kỵ nó bay biến khỏi tâm thức mình thôi. Đó là điều ta dễ thực hiện được. Đó là mình nói về gây tổn thương gián tiếp. Thưa, cái điều thứ hai là ta gây tổn thương trực tiếp với người đối diện với mình. Thưa, điều này xảy ra hàng ngày. Và cái kỳ lạ của con người là mình không dám gây tổn thương với những người lớn hơn mình, có chức vụ, có quyền hạn hơn mình. Mình thích gây tổn thương với những người nhỏ hơn mình. Chẳng hạn như các vị có kinh nghiệm trong gia đình các vị, ai là người mà ta đổ trên đầu những cái cơn hờn giận mà không bị tội vạ? Con mình, cháu mình, em út mình, người ăn kẻ làm của mình. Và điều này nó xảy ra hàng ngày trong đời sống của chúng ta. Và thưa các vị là mình gây tổn thương với người ngoài, tác hại nó nhỏ. Tại sao? Năm khi mười quả, quả hoàng lắm mới gặp nhau. Mà gặp nhau trên xe hơi thì đâu có chuyện gì xảy ra. Còn mình gây tổn thương với người trong nhà là cái điều tai họa vô cùng. Tại sao ạ? Đi vào đi ra đụng mặt. Thứ hai nữa là các vị để ý là trong gia đình mình có một người buồn phiền bất an thì các vị cảm thấy tâm của các vị nó bị trùng xuống. Chẳng hạn như người thân của mình, con của mình, cháu của mình mà nó buồn mình, nó giận mình thì các vị cảm thấy là gia đình mình nó nực nổi ngay à. Nó chật chội ngay à. Cái không khí gia đình nó trùng xuống ngay à. Cho nên cái điều gây tổn thương trực tiếp ta hãy lưu ý là đừng gây tổn thương với người trong gia đình. Mình lỡ xúc phạm nè, lỡ gây tổn thương nè, mình có thể nhìn ra được điều này không? Thưa, nhìn rất dễ chứ. Mặt của mình nó đổi màu liền, mình nói đụng người ta một câu người ta buồn là mình thấy mặt của họ xuống màu liền tức khắc, phải không ạ? Như một loại bông hoa vừa nở ra là mình chỉ cần là một câu là giống như nước, nước sôi chế vào luộc xuống liền, xào liền. Cho nên mình nhận diện ra được điều này, mình có thể làm được. Thứ nhất hay hơn nhiều đó là làm gì? Mình đeo cái chuông vào cổ cọp được thì mình cũng phải là người gỡ được, chứ không ai gỡ được cái chuông trên cổ cọp cả. Mình làm cho người ta buồn, thưa, mình không thể chạy vòng vòng nhờ người kia năn nỉ hết buồn, nhờ người nọ năn nỉ hết buồn. Mà cái người làm cho người bạn của mình hoặc là con mình hết buồn mau nhất là ai? Thưa là mình, chứ có ai xa lạ đâu, có phải không ạ? Thế mà mình gây tổn thương người ta thì dễ, mà mình làm cho người ta hết buồn, lấy cái buồn của họ ra, mình cảm thấy khó vô cùng. Nói một cái bùm như súng bắn vô mặt người ta thì dễ, mà xin lỗi một câu là không chịu xin lỗi là sao chứ? Cái tội tình của con người có kỳ cục là như vậy. Cho nên cái điều gây tổn thương này, thưa đại chúng, là nếu mình lỡ làm gây thương tổn trực tiếp thì mình hãy làm một việc rất là thông minh là hãy đến trực tiếp với người đó, lấy cái nỗi buồn của người đó ra, và không mất gì cả. Mình làm được, người kia vơi nỗi buồn, nhẹ nỗi giận, bớt cơn đau trong tâm thức họ, là tự nhiên các vị cũng gỡ được cái niềm đau trong tâm của các vị ra. Các vị làm cái niềm vui có mặt trong gia đình thì cái người thừa hưởng cái quả lành, cái cây lành trái ngọt đầu tiên là các vị, chứ không phải là người kia. Mình cứ nghĩ là mình làm hạnh phúc cho người kia là người kia có lời, chứ thật không. Cái người có lời nhất và hưởng được cái thành quả tốt nhất là chính bản thân mình, chứ không phải là người kia. Cái quà tặng cho họ mình là người mang đến, nhưng mình là người hưởng cái quà tặng lớn hơn người họ nhận nữa. Mình nên nhớ điều này. Tôi xin nhắc lại là mình tặng ai một cái niềm vui là cái niềm vui nó hồi báo lại cho mình gấp hai lần so với người nhận được niềm vui. Và các vị sống trong đời sống gia đình, các vị có kinh nghiệm điều này rất là dễ. tạo được cái niềm vui cho người thân, cho con cái, vân vân trong nhà, thì tức khắc người hưởng hạnh phúc nhiều nhất là chính bản thân các vị, chứ không phải là người thọ hưởng kia. Cho nên điều thứ nhất là ta hãy nhớ là nếu có xâm phạm, ngôn ngữ xâm phạm trực tiếp với bất cứ ai, người trong gia đình, thì mình phải có gan làm một việc là xin lỗi, lấy lại cái lời nói tổn thương. Và thưa đã là đệ tử của Đức Sakyamuni thì phải làm cho được cái điều này. Đó gọi là, đó là cẩn trọng về ngôn ngữ và không hành xử theo cái thói quen nói năng của chúng ta. Và như vậy thì chúng ta đi được vào cái câu đầu tiên là lời nói được thận trọng. Chỉ cần mình loại ra hết những cái vụn về của mình, như nói nhiều nè, như thích nói chuyện xấu của người nè, thích khoe mẽ mình nè, thích gây tổn thương người khác, mình đề phòng được những cái đó. Tất nhiên mình là người rất là giỏi trong cái lĩnh vực sử dụng ngôn ngữ rồi, không cần phải hùng biện gì cả. Chỉ cần làm một việc nhẹ nhàng đầu tiên, ban đầu là ít nói là ta đã ít gây tổn thương người khác rồi. Và thưa xin hỏi nhỏ, cái ít nói có dễ không? Dễ chứ khó gì đâu. Nói nhiều mới khó chứ hả? Ít nói là mình chỉ cần bớt nói là thôi. Cái đó khả năng tự có, phải không? Ví như thế này khó nè. Ví như trời sinh ta ra cái miệng này nó luôn luôn phải nói hoài, bây giờ mình bắt nó ngậm lại thì rất là khó. Nhưng mà vốn dĩ cái miệng này nó đã là ngậm chứ nó đâu phải là nói. Cái yêu cầu của ta là nói một phần mà nghe hai phần. Rõ ràng là cái cơ chế của hình hài sinh ra cho ta nghe gấp hai lần hai lỗ tai, mà miệng thì có một thôi. Chứ nếu mà trời bắt mình phải nói nhiều gấp hai lần thì phải hai cái miệng mà một lỗ tai. Thế mà chúng ta nhìn kỹ cái trên hành tinh này con người chỉ có một cái miệng thôi. Cho nên cái khả năng nói của quý vị phải ít, cái khả năng lắng nghe phải nhiều hơn. Và tự nhìn cái cấu trúc của thân thì ta nên cẩn trọng về điều này. Và ít nói là một cái phương pháp dễ thực tập nhất. Mà hay nữa, các vị ngồi nghe người ta nói chuyện đông chuyện tây, các vị chỉ cần ngồi cười cười thôi, họ sợ mình lắm á. Tại sao? Cái người không nói mới đáng sợ. Cái người nói nhiều người ta biết, ta ruột gan hết trơn à. Ví dụ như các vị nhìn tôi, các vị biết trong bụng tôi có bao nhiêu chữ nghĩa. Nói chừng nói chuyện thôi đó hoài. Còn các vị mới là người tôi đáng ngại nhất. Nghe cái cười cười không biết mình nói trật trúng gì mà họ cứ cười cười. Có khi cái điều nói 100 lần rồi, bây giờ nói nữa cho nên các vị cười thôi. Cho nên ta đừng nghĩ nói nhiều mà hay, ta hãy nghĩ ngược lại. Càng nói nhiều bụng dạ mình, gan ruột mình bao nhiêu người ta biết. Còn mình không cần nói, mình ngồi cười cười thì hả, không biết bụng mình bao nhiêu sâu mà dò cả. Rất là quan trọng, người ta rất là nể vì mình. Đó là điều đầu tiên tôi chia sẻ cho các vị biết, phải rất là cẩn trọng như vậy. Thưa điều thứ hai, mình chia sẻ là xin các vị hãy cẩn trọng từng lời như các bậc thánh. Thông thường thì có cái câu nhà Nho họ nói thiên tử bất hí ngôn, vua không có nói đùa. Đó là những vị vua, tại vì lời của những vị vua là lời của đấng quân vương. Một lời phán là thiên hạ chết như chơi. Đó là mình nói trong cái lĩnh vực thế gian. Nhưng mà người tu thì ta có cái nhìn sâu xa hơn về lời nói nữa, là thế này. Một lời nói là gây nghiệp. Và thưa sớm với muộn, cái gì mình gieo ra thì sẽ thu lại cái kết quả, không chạy đường nào được cả. Cái ý nghĩ mình vừa khởi là nó đã gieo thành cái nghiệp. Cái lời mình đó là cái lời nghiệp thô. Rồi tới hành động mình là cái nghiệp thô nữa. Cho nên ta cẩn trọng là một lời gieo ra là gieo một cái hạt giống rồi. Cho nên đối với các bậc thánh lời gây thành nghiệp, cho nên cẩn trọng từng lời, phải sử dụng lời hiền thiện, cái lời mang đến yêu thương, hòa ái, thân tình, và không có lời nào gây tổn thương cho con người cả. Ta gọi là cẩn trọng lời như các bậc thánh. Thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn trong kiếp quá khứ xa xưa, có khi ngài phải bỏ thân mạng để chỉ nghe một câu kệ thôi. Và cả một đời Đức Thế Tôn dạ đạo thuyết pháp, thưa từng lời chưa có một lời nào thiếu cẩn trọng cả. Cho nên được tôn xưng là tướng lưỡi rộng dài, trùm cả tam thiên đại thiên, là nói đến cái đức gì? Thưa cái đức chân thật. Và thông thường thưa đại chúng, là người mà giữ được cái hạnh chân thật và lời nói cẩn trọng, thì đời đời kiếp kiếp sinh ra, lời nói của các vị ấy, nói một lời là thiên hạ nghe rần rần. Thông thường các vị để ý là mình chưa cần giữ được cái giới nói năng cẩn trọng nhiều, chỉ cần mình giữ được cái đức rất là thật. Ví dụ như trong một làng, mà cái người nào là người nói năng chân thật nhất, điềm đạm nhất, lời nói họ được tín nhiệm nhất, thì cái người đó phán một lời cả làng đều nghe đó. Và cái nguyên lý này nó không có loại trừ xã hội nào cả. Xã hội Việt Nam cũng thế, qua đây cũng thế, và từ xưa cũng thế, và bây giờ cũng thế. Ví dụ như trong cái đạo tràng của chúng ta, các Phật tử đến tu học ở đây, mà các vị là những người đều giữ gìn cẩn trọng ngôn ngữ, thế thì lời của các vị ra, điều thứ nhất là tự nhiên không có gây thương tổn ai cả. Điều thứ hai là tự nhiên người ta có niềm tin với cái ngôn ngữ của mình. Mình nói ra một lời rất là chắc thật, cho nên ai cũng tin tưởng vào mình cả. Và điều này ta có thể kinh nghiệm được trong cuộc sống đời thường. Cho nên hãy cẩn trọng lời như các bậc thánh. Mình chưa thể ngay một kiếp này mình thành tựu được tướng lưỡi rộng dài như Đức Thế Tôn, thì ta có thể làm được trong một kiếp này. Lời của ta rất là nặng ký, nghĩa là một lời nói ra là người khác tin tưởng ngay, không có hề mất tín nhiệm với ngôn ngữ của mình. Mình làm được điều đó trong cái xã hội đời thường đã đủ hạnh phúc rồi. Và mình nên nhớ, trong cái bình diện thường của cuộc đời này, người ta không phải kính trọng vì anh giàu có, người ta không phải kính trọng vì anh là người có địa vị, mà người ta kính trọng vì lời của anh rất là có phẩm chất, rất đáng tin cậy. Một lời nói mà tin cậy thì người đó trong xã hội này được kính trọng thôi à. Còn anh giàu có, anh có địa vị gì đi nữa, nhưng mà lời của anh nó rất là hoàn thiện, thế thì cái niềm kính trọng của bao người không đặt vào anh được. Cho nên ở mức độ cạn, ta giữ được lời cẩn trọng, đó là một cái điều làm cho cái niềm tự hào của mình rất là lớn, cái địa vị mình trong xã hội rất là vững. Dù mình là người nghèo, dù mình là người ít học vân vân, không quan trọng. Quan trọng là cái ngôn ngữ rất là chân, rất là thực, đủ để làm cho cái phẩm chất đời sống mình được nâng cao rồi. Đó là chúng ta nói về lời nói được thận trọng. Cái thứ hai thưa đại chúng là tâm tư khéo hộ phòng là thế nào? Tâm của mình, cái điều đầu tiên là nó có cái khuynh hướng là nó hay phát sinh những ý niệm tiêu cực. Tôi không nhớ là trong cái kinh gì, Đức Thế Tôn có nói một câu làm cho mình cẩn trọng là ý con người như ruồi xanh, nó ưa đến những chỗ nào ô uế. Thì các vị nhìn rồi mà nó có mặt chỗ nào nhiều là nhất định là chỗ đó là cái vùng hôi hám và ô uế. Thì ý thức của mình, Đức Phật dùng cái ví dụ đó rất là hay. Các vị để ý coi, nó phát sinh ra phần lớn là những cái ý niệm rất là tiêu cực. nó mời gọi cái lo lắng, cái buồn phiền, cái bất an, cái giận dỗi đến với mình nhiều hơn là những cái ý niệm về niềm vui, về hạnh phúc, vân vân. Nó có một cái khuynh hướng chung là nó khởi ý lên là nó đi về cái hướng tiêu cực rất là nhiều. Cho nên cái điều đó là điều đầu tiên ta cẩn trọng. Thứ hai, thưa đại chúng, là ý của mình nó đủ gian manh để nó lừa dối mình. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật có dạy một câu vậy: thận vật tính nhữ ý, nhữ ý bất khả tính. Là hãy cẩn thận đừng có tin cái ý của ông. Ý của ông rất là khó tin. Và Đức Phật nói thêm một câu là chừng nào ông chứng được thánh quả A-la-hán thì ông mới tin cái ý của ông. Và mình dẫn một câu ở trong Nhà Nho thì các vị thấy thế này. Khổng Tử nói ta năm 30 tuổi thì ta đứng vững, có nghĩa là tam thập nhi lập. Tôi không nhớ những cái chặng đường của Khổng Tử, nhưng mà ông tuyên bố thế này: 30 tuổi thì vững vàng, 40 tuổi thì cái gì mình quên, nhưng mà 50 tuổi là biết được mạng trời, 60 tuổi thì thuận nhĩ, tức là mọi việc nghe vào tai đều thuận cả, không có gì chống trái. Và 70 tuổi thì tùy sở dục như bất thất quy, tức là cái ý thức của mình nó mong muốn mọi điều, tất cả những điều ấy đều tốt lành, đều hiện thiện cả, không có cái gì trái chống lại cuộc đời, và không có cái gì là bất thiện cả, gọi là thất thập, tùy sở dục như bất thất quy. Thì các vị thấy là trong đạo Nho, cái quá trình tu của họ là từ năm 30, 30 là vững vàng trong cái chuyện tu, 40 thì mới rõ được cái lẽ phải quấy của nhân gian, và 50 là biết được mạng trời, 60 là mọi việc phải quấy cuộc đời nó không còn động được tâm thức mình, và tới 70 thì mới thuận ý được. Tức là 70 thì ý thức của mình nó mới không có khởi ra những cái sao động, và nó không có hướng dẫn mình đến con đường tiêu cực. Và từ cái điều này mình quy chiếu lại, thưa đại chúng, là trong đạo Phật dạy là ý ta nó thường phát sinh những cái niệm rất là tiêu cực. Và các vị để ý coi, mình nhìn bất cứ người nào, mình tiếp xúc với bất cứ việc gì, cái điều đầu tiên là nó làm khởi trong tâm thức mình một cái điều rất là dễ cảm nhận, đó là một là mình bất mãn. Ví dụ như cái người bạn đạo đó mình tiếp xúc, chưa chắc gì mình khởi trong tâm thức mình cái ý niệm là cảm thông, thương yêu và kính trọng, mà cái điều đầu tiên tiếp xúc là mình có một cái gì đó dị ứng về người kia trước đã. Rồi sau đó là mình nhắn nhủ với lòng là mình mới làm dịu bớt những cái ý niệm tiêu cực nào vào bên trong. Cho nên thông thường ta gặp nhau thì hãy đề phòng cái điều đầu tiên nó có mặt là ý thức của mình nó khởi lên cái ý niệm không mấy hiền thiện, không mấy tốt về người đối diện. Và cái điều này nó bảo cho mình biết một điều là khi ý niệm mình phát khởi thì mình hãy cẩn trọng coi chừng cái ý niệm tiêu cực nó phát sinh. Cái điều thứ hai, thưa các vị, là ý thức của mình nó đặc biệt, nó rất lừa dối mình. Lừa dối chỗ nào à? Ví dụ như tối nay mình về nhà, mình chưa cần hỏi han gì mà mình thấy con bé Út nhà mình nó vô nó đắp mền nó nằm, thấy cái mặt nó rầu rầu là mình nói là nó hờn, nó giận mình gì, chứ mình chưa cần phải hỏi cho rõ ràng gì cả. Cái ý niệm đầu tiên là mình nghĩ về điều đó, nghĩ về điều kia, tùy theo cái vui và buồn của mình có cái ý nghĩ về người kia như vậy. Đó là cái điều thứ hai, tâm thức của mình nó đặc biệt, nó hay lừa dối. Và trong nhà Phật còn một ngôn ngữ khác nữa là cái tri giác của ta rất là sai lầm về người kia. Các vị mà mất cái món gì quý ở trong nhà, mà trong nhà nó có một người làm, khi mà các vị khởi cái nghi ngờ về cái người kia lấy đồ, ví dụ như vậy, thì tự nhiên là các vị thấy sao nó đi cũng giống tướng ăn trộm, nó ngồi cũng giống tướng ăn trộm, nó cười thấy cái tướng của ăn trộm nữa. Nhưng mà tới chừng mình kiếm được cái món đồ đó mình bỏ trong túi thì mình thấy ồ, cũng có cười vậy, đi vậy, ngồi vậy mà nó không có dễ gì ăn trộm cả. Cho nên cái điều thứ hai ta gọi là ý thức mình nó lừa dối là như vậy. Ví dụ như các vị mà có cái ý niệm hơi ghen trong lòng về người chồng hoặc người vợ của mình, thì chỉ cần các vị khởi ý niệm về cái sự ghen tương trong lòng các vị thì các vị nhìn thấy cái gì cũng nghi ngờ cả, có phải không ạ? À? Thấy ông ho cũng nghi ngờ nữa chứ đừng nói chi thấy chuyện gì. Ông ho ông tặng hắn cái là ông nói điện thoại 2-3 tiếng rồi, người ta gọi điện thoại để người ta quảng cáo gì ông ghét tắt cái cục là mình rồi, sợ mình nghe lén đó cho nên tắt điện thoại. Mà thực tế thì ta gọi điện thoại ta quảng cáo nên ông sợ hao ông tắt thế thôi. Thưa các vị, là trong lòng các vị mà có ý niệm ghen thôi thì các vị nhìn đất trời chỗ nào cũng ghen được cả, không cứ gì phải ăn ớt mới ghen. Mà tự nhiên mình có lòng ghen là thấy cái thứ gì mình cũng nổi cơn ghen thôi. Và thấy người ta chỉ cần đứng nói chuyện là mình đủ té cái đuổi xỉu rồi, chưa cần làm gì thêm. Đó là cái khả năng lừa giấu ý thức. Và thưa cái điều này thì ai cũng có kinh nghiệm cả. Các vị khởi một cái ý niệm nói thì thầm về vấn đề gì thì tức khắc là mọi cái ý niệm nó đổ dồn về như cơn gió, nó dồn lại để nó làm thành cơn bão trốt vậy đó. Nó làm thành cái cơn trốt, nó xoáy đi, nó dở nhà, dở cửa, nó bưng cả xe cổ người ta. Nó rất là dễ dàng. Và mình nhắc thêm một điều nữa, thưa đại chúng, là trong cái hiện tượng thiên nhiên á, cái gì mà nó có hình chất thô phù thì cái sức tàn hại của nó ít. Ví dụ như động đất tuy là ghê gớm nhưng mà nó thua hải chấn. Những cái cơn sóng biển, những cái trận sóng thần mới là khủng khiếp. Cái động đất ở Đường Sơn năm xưa nó kéo dài ngang qua thành phố Đường Sơn của Trung Hoa, nó chết 100 mấy chục nghìn người, nhưng mà thua cái trận hải chấn vừa rồi ở Thái Bình Dương. Trận hải chấn nó lên tới 200 mấy chục nghìn con người. Cái năng lượng của sóng là năng lượng rất là vô hình. Rồi cái năng lượng của gió cũng là cái loại năng lượng vô hình. Và trong những cái vô hình tàn phá con người nghiêm trọng nhất là cái vô hình của ý thức. Các vị thử nghĩ, cái ý thức con người chế ra những cái trái bom hạt nhân mà nó có thể hủy hoại tới 70 lần cái hành tinh này chứ không phải một lần. Ví dụ như bây giờ cái sự sân si giận hờn của con người mà làm nổ một trái bom hạt nhân trên hành tinh này, tức khắc là cái sức công phá dây chuyền nó làm cho 70 lần lớn của hành tinh này cũng tiêu ra tro nữa. Do vậy cho nên chúng ta quy chiếu lại, chúng ta thấy là cái khả năng lừa dối và tác hại ý thức của mình nó lớn hơn bất cứ một cái loại vật chất nào cả. Rồi các vị nhìn lại coi, những cái khổ đau hoạn quả thiếu thốn của con người do đời sống vật chất đem đến tạo thành rất là ít, nhưng mà cái khổ đau do cái niệm nghi ngờ bất an cái tâm thức mới đè nặng trong lòng ta. Đói cơm không phải là khổ, thiếu mặc không phải là khổ, mà khổ vì cái gì? Chỉ cần khởi một ý niệm nghi ngờ ghen tuông về người bạn đời của mình thôi là khổ nhiều gấp ngàn vạn lần so với thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu tiền, phải không ạ? Chưa phải là quay lưng lại phụ phàng gì nhau thôi, thấy hơi lạnh lùng một chút là thấy đã khổ sở rồi. Và thưa các vị, là từ cái điều này chúng ta nên lưu ý là cái phát sinh từ tâm thức mình về cái hướng tiêu cực này, mình không khéo thì nó tàn phá là chính mình là một, tàn phá cái đời sống gia đình mình là hai, và khéo hộ phòng, mặt thứ nhất là hộ phòng cái tiêu cực nó phát sinh trong ý thức ta. Điều này ai cũng cảm nhận được cả. Thưa cái thứ ba là thử phòng hộ ý mình như thế nào. Mình thử tập tu đối với cái ý thức. Vừa rồi thì mình thử thực tập cái miệng, bây giờ mình thử thực tập ý như sao. Các vị thực tập phòng hộ miệng là các vị thực tập cái điều gì? Phòng hộ miệng là chúng ta ít nói nè, phải không? Không nói chuyện thị phi của người nè, là hai nè, là làm gì nữa? Không khoe mẽ mình là ba nè, không nói những lời tổn thương trực tiếp hoặc gián tiếp là bốn. Đó là bốn điều căn bản mình nhớ. Và bây giờ cái phần quan trọng là ta thực tập phòng hộ ý. Thì điều thứ nhất để phòng hộ ý được là mình nên làm một việc rất là dễ dàng, đó là mình làm phát khởi trong tâm thức mình cái ý niệm nghĩ tốt về người. Nên nghĩ tốt về người. Mình nhắc một điều thế này: thưa đại chúng, ý thức mình mà nó không suy nghĩ thì nó chết. Nó giống như loài cá, nó phải bơi dưới nước. Mình không cho suy nghĩ thì giống như người ta bắt cá, người ta bỏ lên bờ, nó dãy dụa, nó quằn quại và nó chết. Cho nên cái mức độ cạn nhất của sự thực tập là thay vì suy nghĩ hoàn xuyên để tự làm khổ sở đầy đọ bất an cho chính mình, thì mình hãy suy nghĩ những điều rất là tích cực. Khi cái ý niệm tích cực nó khởi lên trong tâm thức mình thì bản thân của ý niệm kia nó có cái tính chất nuôi dưỡng mình như thuốc bổ vậy đó. Các vị để ý là khi tâm thức mình nó lạc quan, nó yên vui, nó yêu đời thì tức khắc là đời sống của ta nở hoa thôi à. Và người nào ý thức của họ lạc quan nhiều, người đó niềm vui họ lớn và họ sống rất là dai. Điều này rất là dễ chứng nghiệm được trong cuộc đời. Có câu chuyện vui đó. Có một anh chàng, anh không bao giờ biết buồn, đời sống nó rất là lạc quan. Và một lần đi lính trận về cục hết một cái chân, cái bạn bè xoay quanh là anh chọc ảnh, nói tôi nghĩ là bây giờ anh sẽ không có cái điều kiện để lạc quan, để mỉm cười với cuộc đời nữa. Anh nói, anh nói thế thì trật, tôi bây giờ càng lạc quan hơn. Hỏi chứ anh đã cục mất một cái chân rồi mà lạc quan gì nữa. Anh nói bây giờ tôi thấy rất là thích, tại vì tôi chỉ có một cái chân cho nên tôi chỉ mua một chiếc giày thôi, không cần hai chiếc. Rõ ràng là với người có niềm vui thì cái gì họ cũng vui được cả. Và một điều thứ hai mình lưu ý là, thưa đại chúng, là phải rất là thông minh mình mới có niềm vui. Đằng đằng cái niềm vui nó rất là dễ kiếm, tự bên trong mình làm được, nhưng mà nếu không thông minh thì ta không chế tác được niềm vui. Ta cứ làm cho cuộc đời mình héo úa, sầu não mà thôi, và tự mình làm cho mình giảm thọ. Cái điều thứ nhất là nếu anh cứ ủ dột, eo xèo, buồn rầu thì anh bào mòn tuổi thọ của anh không mấy chốc. Mà tại sao trời trao cho mình cái thọ mạng này có khả năng sống được tới 100 tuổi? Đúng nguyên tắc là ta sống là 120 tuổi, nhưng mà do vì mình không có đủ thông minh để gìn giữ đời sống của hình hài này, cho nên mình bị bào mòn. Có khi tuổi chưa đã già mà mặt héo rồi, như lau xanh rời cành sớm, như trong kinh A Hàm Đức Phật dạy đó. Cho nên cái điều thông minh đầu tiên thì mình hãy nên nghĩ tốt, tức là mời tất cả những cái ý niệm tích cực có mặt trong tâm thức mình. Điều thứ nhất, khi ý niệm tích cực có mặt trong tâm anh thì nó làm cho niềm vui lớn trong anh. Niềm vui mà nó lớn tức là cái tính chất nuôi dưỡng của niềm vui nó làm cho hình hài anh loại trừ được tật bệnh, ốm đau, buồn phiền, vân vân, và tuổi thọ được tăng. Không có một cái liều thuốc nào hay bằng cái liều thuốc của nụ cười cả. Có một lần mình đọc trong những cái cách bảo vệ sức khỏe thì người Ấn Độ bây giờ họ đã làm được một cái cách là tạo ra những cái câu lạc bộ giải cười. Và người ta tổng kết là trên đất Ấn Độ nó có 1000 câu lạc bộ giải cười. Họ khám phá ra một nụ cười như thế thì làm thư giãn tới 30 mấy 40 gì cái cơ bắp trên vùng mặt này. Và người ta có một cái điều tra là người nào cười nhiều, có niềm vui trong lòng á, thì người đó tuổi thọ được tăng. Tật bệnh nó cũng không có điều kiện nó ghé lại hình hài đó nữa. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta nên thực tập để phòng hộ ý là các vị hãy mời gọi cái ý niệm tích cực có mặt trong tâm thức ta. Bất cứ khi mình nghĩ về người nào thì mình hãy làm phát sinh trong tâm mình một cái ý niệm tích cực về người đó. Thưa đại chúng, là con người không ai mà đáng ghét 100% cả. Họ 90% đáng ghét thì cũng có 10% dễ thương chứ. Ví dụ như họ không dễ thương với mình, nhưng mà chắc chắn họ dễ thương với gia đình họ chứ. Ai cũng ghét họ thì họ ở với ai? Họ cũng phải có chồng, có con, hoặc là có vợ, có con, có cha, có mẹ. Tối thiểu thưa đại chúng là cái người kia vẫn có những điểm dễ thương của họ. chắc chắn là như vậy. Dù cái tên cùng hôn cực ác, hắn cũng có đôi phút tâm hồn, hắn có mật ngọt chứ đâu phải là tâm hồn còn độc dược không đâu. Nghĩa là không có một con người nào trên nhân gian này hoàn toàn đáng ghét cả. Cho nên cái điều ta có thể làm được là khi nhìn bất cứ ai, ta hãy nhìn cái đẹp của họ, cái dễ thương của họ, và nhìn vào điểm đó thì ta sống được rất là hạnh phúc trong cuộc đời này. Không có một người nào là đáng ghét với ta cả, không có ai là người đối đầu với mình cả. Chỉ có người dễ thương nhiều hoặc dễ thương ít mà thôi. Hoặc là anh ta dễ thương có 1% mà 99% đáng ghét, thì ta cứ nhìn 1% đó ta thương, mắc gì mà nhìn 99% kia. Nhìn thấy cái đáng ghét của người, cái điều thứ nhất là mình không có chuyển hóa được gì người kia cả, mà nó làm phát sinh trong tâm mình cái niệm gì? Cái niệm khó ưa về người kia, đáng ghét về người kia. Mà khi làm phát sinh trong tâm thức mình cái niệm khó ưa và đáng ghét, thì mình tự làm, tự hành hạ ai à? Thưa, tự hành hạ mình rồi. Chứ cái người kia dính chi mình đâu mà giận, mà buồn, mà phiền, mà đáng ghét. Mình khởi cái tâm đáng ghét người kia là làm khởi trong tâm thức mình, là mình tự hành hạ mình, làm tội, làm tình mình rồi đó, làm giảm thọ mình, làm mất niềm vui cho chính mình. Cho nên cái điều ta thực tập đầu tiên là hãy nghĩ tốt về mọi người, hãy thấy mọi người cái điều dễ thương, mà đừng bao giờ thấy cái điều đáng ghét của họ. Điều này dễ làm không ạ? Dễ ò. Tại sao dễ? Thưa, tại vì mình nhìn cái điều đó thì cái lợi ích nó đến với mình trước, phải không ạ? Các vị nhìn cái điều dễ thương của người kia thì dĩ nhiên là mình nói năng với người kia nhẹ nhàng, dễ thương, mình hành xử dễ thương, thì người kia họ có ghét ai nhưng mà với mình thì họ cũng chừa một chỗ chứ, họ không ghét mình. Và tự nhiên là cái giao tình giữa mình với người đó thiết lập dễ dàng, không ai là kẻ thù của ta cả. Mà trong cái đời này, thưa, hạnh phúc nhất là mình đi bất cứ phương nào cũng không có người, không có người ghét mình, ai cũng là bạn của mình cả. Thế thì hạnh phúc lớn rồi. Và điều này ta làm được. Cái thứ hai, trong cái phần bị tâm sâu hơn nữa là ta có thể nhìn được từng tâm niệm của mình khởi lên, gọi là phòng bị tâm. Thưa đại chúng, là cái điều này nó hơi khó làm. Cái điều đầu tiên là cái điều cạn, cái điều thứ hai là điều sâu hơn. Vì sao tôi gọi điều đầu là điều cạn? Đó là ý thức của mình nó quen suy nghĩ. Các vị để ý là trong một ngày khi nào nó cũng nói lung tung cả, phải không ạ? À? Nó có một cái thói quen là nói không bao giờ dừng. Cho nên thay vì để cho nó nói loạn lên như ông vỡ tổ bay, thì bây giờ mình cho phép nó nói theo cái hướng chỉ định của mình. Và điều này có nghĩa là mình thuận theo cái dòng chảy. Tức là cái dòng sông nó đang chảy miên man, thì thay vì nó chảy, nó vòng quanh hoặc là nó phá bờ, nó đi những cái nơi mình không muốn đi, bây giờ mình làm cho dòng chảy theo ý mình, không có vụng về là lấp bích dòng sông để cho nó phá vỡ, nó gây nên cái lũ lụt gì cả, mà mình nắn cái dòng chảy lại, cho nên dễ làm. Cái thứ hai, thưa, nhìn được ý niệm sinh diệt, lúc bấy giờ là ta không có nắn, không cần nắn cái dòng chảy, không cần sửa dòng chảy theo ý mình nữa, không có tốn nhiều công nữa, mà ta làm một cái việc rất là nhẹ nhàng hơn mà lại khó làm hơn. Đó là mình là người đứng nhìn dòng chảy, chứ mình không phải là người sửa dòng chảy hay là làm gì cả, không cần dụng công gì nhiều. Nhưng mà ta gọi là cái điều thứ hai khó làm là tại sao? Thưa, nó rắc rối là tại vì lâu giờ, xưa giờ, mình thấy mình là dòng sông, mình ở trong dòng sông, nó nổi, nó chìm, nó nhận mình, thì mình vẫn là nước ở trong dòng sông. Bây giờ mình làm một việc là đứng lên khỏi dòng sông, nhìn dòng sông chảy, có dễ làm không ạ? À? Ví dụ như xưa giờ nó khởi một cái tiếng nói thì thầm ở đây, thì mình lập tức quá thân vào, mình biến mình thành cái tiếng nói thì thầm, mình thấy mình đang nói. Và nó khởi lên một cái niệm vui, cái ý niệm vui hay buồn gì, mình lập tức mình thấy mình là cái nỗi vui, mình là cái nỗi buồn. Niềm vui, nỗi buồn nó có mặt trong tâm thức, mình thấy mình là cái đó. Bây giờ mình làm cái việc khác hơn một chút, là khi cái niềm vui nó khởi lên thì mình để cái niềm vui nó tự khởi và tự trôi chảy, nhưng mình phải là người nhìn thấy cái niềm vui nó đang có mặt. Có dễ làm không ạ? Cái điều này nó đòi hỏi mình phải thực tập và có công phu một chút. Trước khi mình nhìn được nó và mình thực tập được, đòi hỏi cái điều quan trọng là mình phải đam mê cái công việc tu tập này. Thế nào là làm khởi phát cái niềm đam mê tu tập? Ví dụ như các vị mà bị cái cơn buồn nó trấn ngự, bị cái nỗi lo lắng nó dày dò, nó đầy đọ mình, các vị khốn đốn vô cùng, không biết làm sao mà mình dẹp trừ được cái ý niệm nó đang lo lắng. Cái tâm lo lắng là cái tâm rất là thường có của chúng ta. Cái việc thì nó chưa đến mà mình cứ lo. Ví dụ là hôm nay thì cái công ăn việc làm mình vẫn bình thường, nhưng nghe nói sở làm là tháng sau họ cho sẽ cho về hưu một số. Thì cái chuyện về hưu hoặc là mình có trong đó, trong danh sách, hoặc là không, cái chuyện đó là chuyện của tháng sau, phải không ạ? Nhưng mà khi nghe sở rụt rịch họ nói điều đó, là cái điều gì nó phát sinh trong tâm thức ta? Không biết mình có trong danh sách đó không? Lo rồi. Và nó rất là vô duyên, là tại vì lo hay không lo thì cái chuyện đó anh không bao giờ giải quyết được. Chuyện nó cho anh làm hay cho anh nghĩ là chuyện của mấy anh chàng trù tính ở trong sở kia. Ví dụ như mình lo mà mình bỏ tiền ra hối lộ để mình còn làm được thì cũng nên lo. Ví dụ như cái xã hội mà nó hối lộ, nó cho phép tham nhũng á, thì mình làm được điều đó rất là dễ. Mình biết mình có tên trong danh sách những người sắp bị về hưu, sắp bị sa thải, thì anh lo, anh chạy vãi thì chuyện nó hợp lý. Còn đằng này thưa các vị là cái xã hội này nó không có phải làm việc giống như xã hội ta tưởng, nghĩa là có quyền thò tiền vào là mua được chức, được quyền. Thò tiền vào là anh có thể ngồi lại tới 80 tuổi trong sở, chứ không. Tới lúc nó cho anh nghỉ là anh phải nghỉ thôi. Thế mà khi nghe nói như thế là mình khởi tâm lo, và lo lắng bất an, có khi đêm không ngủ được. Từ cái lo bị nghỉ việc đến cái lo gì nữa, không có đủ tiền xài, rồi không biết là bảo hiểm có còn bảo hiểm cho mình không, rồi mai mốt bệnh hay thì sao, nhà cửa này mỗi tháng tiền gạo, tiền cơm, tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền ga thế này thì làm sao mà chịu nổi đây. Nghĩa là một cái lo đầu nó phát sinh là mình bị nghỉ việc, cái nó kéo ùn ùn tới ngàn vạn cái lo tiếp theo, nó dìm mình xuống. Và khi một cái lo khởi lên, ngàn vạn cái lo nó cùng thời nó khởi, thì mình thấy mình là cái gì? Mình là nỗi lo, phải không ạ? Tự nhiên mình bị bấn loạn, bị quay cuồng. Ta hãy hình dung là cái con người đó đang ở trong dòng nước, nó nhận lên nhận xuống, nó dìm mình xuống tới đáy sông, rồi nó đẩy mình lên, rồi nó dìm mình xuống. Ở trong những cái lượng sống như vậy rất là tội nghiệp. Cái tình trạng ta cũng như thế. Khi có ý niệm lo nó khởi lên trong các vị đang bị sóng của sự lo lắng nó nhận chìm. Bây giờ mình làm được một việc rất là nhẹ nhàng là làm được cái gì ạ? Thưa mình hãy thử nhìn cái lo lắng nó đang trôi chảy trong tâm thức mình. Thử nhìn coi được không? Hãy để cái lo lắng nó đang đi trước mắt mình như một cái cuộc phim đang chiếu. Và mình thì đang ngồi nhìn cái lo đang có mặt đây. Làm điều này được có nghĩa là ta đang làm được cái công việc của những vị thánh ngày xưa, loại trừ được lo lắng buồn phiền trong tâm thức ta một cách rất là nhẹ và không tốn công gì cả. Ta nhìn được nó là cái điều tu hành rất là giỏi, rất là tuyệt vời. Và để làm được điều này, cái điều đầu tiên căn bản là các vị phải chán cái lo lắng vô duyên của mình cái đã, có phải không ạ? Tự nhiên cái lo lắng một cách rất là vô duyên, giống như nhà quê người ta nói tự nhiên cái sợ bò trắng răng này. Nó ăn cỏ thì răng nó tự nhiên phải trắng chứ mắc gì, đâu có cần kem đánh răng hay là cần cái gì để cho nó trắng đâu ạ. Tự nhiên cái việc gì nó đến thì tức khắc nó đến, ta không cần anh phải lo. Anh lo nó cũng đến, anh không lo nó cũng đến. Anh cứ duỗi chân anh nằm anh ngủ thẳng cẳng đi, rồi anh không bị sa thải thì nó vẫn không sa thải. và nó sa thải thì anh có lo? Thức đêm tóc trắng anh cũng vẫn bị sa thải thôi, thì cứ gì phải lo. Mình hãy vững vàng và tin như thế, thưa các vị, là chắc chắn là cuộc đời mình an nhàn. Có điều mình không làm như vậy được là tại vì lâu nay mình gắn chặt cuộc đời mình với cái lo. Mình thấy gì như không lo, cái cuộc đời nó rất là vô vị, không ý nghĩa gì cả, không có việc để tâm thức mình làm. Cho nên mình mời gọi ngàn vạn điều lo lắng cho vui, phải không ạ? Các vị để ý là khi tâm các vị mà nó trống trải, các vị rất là sợ. Rõ ràng thôi, khi tâm mình nó trống trải là mình phải kiếm bạn bè nói chuyện cho nó vui, chứ sao thấy ngày tháng nó dài lê thê nó buồn. Nghĩ hai ngày thứ bảy chủ nhật là đã cảm thấy cô đơn rồi, nghĩ thêm một tuần nữa thì rất là sợ. Cho nên mình nghĩ là phải có cái gì đó để bận tâm, để lo lắng. Và ta gắn cuộc đời mình với cái lo lắng như vậy, cho nên ta bị đó nhận chìm với dòng sông lo lắng. Mình làm được một việc đơn giản là nhìn những ý niệm lo lắng đó như phiên đang chiếu trước mắt. Mình là con mắt đang nhìn nó, chứ mình không phải nó. Thì thưa, có hết được cái lo lắng chưa? Lo lắng nó vẫn còn đi ngang trước mắt, nhưng mà mình không dính với nó, phải không ạ? Khi các vị nhìn phim thì phim là cái công việc của những cuộn phim đang chiếu, mà mình là người đang nhìn chứ, mình đâu phải là anh tài tử kia. Mình nhìn được cái sự lo lắng, đặt lo lắng ra phía trước để thấy đó, tức là các vị là người nhìn cái nỗi lo lắng. Lo lắng là một cái cảm thọ nó đang đi ngang qua tâm các vị, mà chắc chắn là nó không có làm cái công việc là nó nhận chìm các vị, nó dìm các vị xuống cái dòng sông bất an lo lắng bao giờ. Và cái điều này tôi xin làm lại là ta phải có cái đam mê. Ta cảm thấy đây là con đường duy nhất để mình cắt đứt được tất cả những cái buồn phiền lo lắng bất an của cuộc đời, trả mình về lại cái vùng không gian yên bình hạnh phúc. Mình chưa mơ ước cái vùng trời hạnh phúc, cái vùng trời tự do, thì mình không có gan để mà vượt đại dương tìm con đường tự do, tìm vùng đất hứa. Mình phải có một cái niềm thao thức là chán cái vùng đất này quá, mình mới liều sinh liều tử ra đi. Cũng như thế, mình chán cái vùng tâm thức lo âu buồn phiền nó đầy đọ bất an, mình mới hy vọng là đặt chân được trong cái vùng đất an lành tĩnh tại của tâm thức. Mà các vị có một cái niềm đam mê vậy, các vị mới có thể đặt cái lo lắng ra phía trước. Các vị trở thành người nhìn lo lắng, chứ không phải là cái lo lắng. Và khi mình nhìn được cái nỗi niềm lo lắng bất an nó đang đi trước mắt, thì rõ ràng là không cần làm gì cả, mà tự nhiên các vị là người đang an bình tĩnh tại nhìn nó rồi, phải không ạ? Sở dĩ mình thấy mình buồn phiền, mình khốn đốn là tại vì mình là sự lo lắng, mình là cái giận, mình là cái buồn, mình là cái bất an, mình là cái bất hạnh. Nhưng mà khi các vị nhìn được tất cả những cái đó là cái người khách đến, mà mình là người chủ nhìn đó, thế thì cái kia nó đâu xâm phạm gì được ta. Mà rõ ràng là ta làm được điều này chứ, được không ạ? Có lúc khi bất an, khi buồn phiền đến thì mình là cái bất an, cái buồn phiền. Nhưng có khi các vị có một chút tĩnh tâm thì các vị thấy bất an nó đến, buồn phiền nó đến, mà mình là người nhìn thấy nó, chứ mình không phải là nó. Mà mình làm được cái người nhìn thấy nó thì tức khắc là giữa mình và nó có một khoảng cách. Nó không phải là mình thì tức khắc là mình không phải là cái buồn rồi. Mình không phải là cái giận, mình không phải là cái lo lắng, mình không phải là cái bất hạnh. Rõ ràng là ở cái tầng sâu thực tập phòng hộ ý, mà ta đi đến cái tầng tuyệt vời là nhìn được những cái ý niệm sinh diệt. Nhìn nó, nhận biết nó thì tức khắc là nó không còn cái năng lực gì dìm mình, nhận dìm mình, đo đài mình nữa. Rất là dễ dàng. Và thưa, cái tu tập này đâu phải là dành cho mấy ông thầy đâu à, ta có thể làm được. Và ví dụ như thế này để các vị thấy cái tu này rất là dễ. Có những cái giấc chim bao, mình sợ sệt nè, mình chạy trốn nè, mà chạy bất cứ nơi nào cũng thấy bị rượt, bị giết cả. Và mình chạy hoài rất là mệt, nhưng mà bất ngờ ai đó vỗ vai mình thức giấc, thì các vị có cần chạy nữa không? Thưa đâu cần. Mình thức giấc rồi có nghĩa là mọi cái lo sợ bất an trong giấc chiêm bao không còn nữa. Thì ta hãy hình dung như thế. Trong cái giấc chiêm bao của đời người là ta đang sống ở đây, ta lo lắng, ta bất an, ta sợ sệt là tại vì ta đang ở trong giấc chiêm bao. Ta không có nghĩ rằng cái lo lắng, cái buồn phiền này là cái bên ngoài, mà ta nghĩ nó có thực ở trong tâm ta. Ta gắn cuộc đời mình với nó, cho nên mình rất là khốn đốn. Bây giờ mình chỉ cần thức giấc thôi. Thức giấc nghĩa là gì? Là nhìn được nó là một trạng thái, một cảm thọ của tâm, nó đến và nó đi, mà mình là cái năng lực nhận diện ra nó, nhưng mình đâu phải là nó. Và thưa các vị, là các vị nhìn thấy rất là rõ bằng lý trí các vị, thì có những cái lo lắng, buồn phiền, bất an rất là vô duyên, không cần thiết. Nhưng mà mình thức giấc có nghĩa là gì? Thức giấc nghĩa là anh nhận diện nó là người khách đến mà thôi. Ta phải thức giấc chứ ta không thể là chạy trốn quanh quanh trong giấc chiêm bao được. Thức giấc nghĩa là ta thực tập được nhìn những ý niệm sinh diệt, gọi là người thức giấc. Ra khỏi giấc chiêm bao là mình bước khỏi cái vòng của lo lắng buồn phiền nó đang trấn ngự mình. Đơn giản là thế. Và cái phương pháp thực tập này, thưa các vị, là dễ như không, không khó gì cả. Dễ không ạ? Ai cũng cười cười, không dám nói là dễ hay khó gì cả. Rõ ràng là theo tôi thì rất là dễ. Thế này là khó nè. Ví dụ như tôi đang suy nghĩ bời bời ở đây, tôi nhờ quý vị làm sao mà nhìn giùm coi tôi đang suy nghĩ cái gì. Khó không ạ? Các vị đâu có biết là tôi đang suy nghĩ cái chi. Nhưng mà khi các vị đang suy nghĩ thì các vị nhận biết nó dễ không? Mình nhận biết mình mà tại sao không dễ được? Rất là dễ. Có đúng không ạ? Mình suy nghĩ thì cũng mình suy nghĩ, rồi mình nhìn được cái suy nghĩ cũng phải mình nhìn thôi, chứ đâu nhờ ai nhìn được. Cái nhìn được suy nghĩ nó không phải từ bên ngoài chạy vô, đúng không ạ? Mà nó từ bên trong của mình nó đi ra. Cho nên nhận diện rất là dễ, chứ tại sao lại khó? Cái khó nó sinh ra trong ta là tại vì lâu nay mỗi khi ta suy nghĩ thì ta cứ nghĩ ta là cái suy nghĩ, ta không thấy cái gì thêm hết. Bây giờ mình tu có nghĩa là mình nhận diện thêm một cái tầng thâm sâu hơn, là ta có cái đang suy nghĩ, nhưng mà có một cái nó nằm bên sau, nó nhận diện được ta đang suy nghĩ. Mình nói một câu, nếu mà mình không để ý thì mình cứ nói miên man tha hồ, nhưng mà để ý thì mình thấy là ý thức mình đang nói một câu dài, nhưng mà đồng thời cái sự nhận biết câu nói đó vẫn có mặt đi kèm liền, phải không ạ? Khi mình nói mà không ý thức thì câu nói đó bay ra mà không có người điều chỉnh, không có người làm chủ. Nhưng mà khi cái câu nói nó bộc phát trong ý thức mà ta có cái nhìn, có cái sự nhận biết về nó, thì tức khắc là ta điều chỉnh được nó, ta lái nó về cái hướng tốt đẹp được. Và lái về hướng tốt đẹp đó là mình làm chủ ý thức, để cho nó hướng cái ý nghĩ về cái nẻo tích cực, phát sinh niềm vui. Nhưng mà làm được một cái tầng thâm sâu hơn, tức là khi ý nghĩ này có mặt thì ta là cái sự nhận biết những ý nghĩ nó đang có mặt. Hãy hình dung là những câu nói đó là những cái tràng chữ nó đang chiếu ngoài biển quảng cáo, phải không? Nó đang đi ngang qua, mà mình là cái người đang nhìn thấy từng hàng chữ nó đi ngang qua. Và ý nghĩ mình là gì? Thưa, chỉ là những cái tràng chữ nghĩa nó đang đi ngang qua. Có khi đó là những cái tràng hình ảnh nó đi ngang qua. Ý nghĩ thô mình là như vậy. Ta hãy làm một việc là nhận diện từng tràng chữ có mặt trong tâm thức ta. Đó gọi là nhìn được ý niệm sinh diệt. Nhìn được ý niệm sinh diệt, ta phân nó làm hai công việc phải làm. Điều thứ nhất là mình nhìn được nó. Đó là giai đoạn thứ nhất. Nhìn được nó có nghĩa là ta là người đang đứng đây, nó là cái đang bị mình nhìn thấy, phải không ạ? Cái thứ hai mình làm được giỏi hơn nữa, đó là ý niệm mình nó đang sinh diệt phía trước, nhưng mà mình luôn nhớ là mình là người đang nhìn chứ không phải là ý niệm kia. Hai cái này nó có một khoảng cách rất là gần, cho nên ta khéo thực tập thì ta an trú được trong cái trạng thái nhận biết, mà ta không bị mất mình, không bị chìm ngập ở trong cái bị biết, cái đối tượng bị nhận diện. Thưa cái điều này tôi giải thích như vậy có đủ sáng sủa để các vị thực tập chưa? Mình nên nhớ là cái này không phải là cái chuyện lý luận cho vui, mà đây là một phương pháp thực tập. Thưa đại chúng là các bậc thánh ngày xưa cũng đi con đường này, các ngài làm một việc thế này thôi. Từ cái mức độ nhận diện được những cái vui buồn của tâm hành, ta điều chỉnh được tâm thức mình đó, hướng về cái não tích cực để làm cuộc sống mình thăng hoa, để làm cho cái niềm vui mình nó phát triển. Cái thứ hai là khi mình khởi những cái ý niệm tốt lành, mình hướng tâm thức mình về cái não tích cực. Thưa các vị là đời sống mình nó không có còn cô đơn, sầu khổ, bất an, tủi thân gì cả. Ta biết có những người lớn tuổi trên đất nước này già rồi, giống như con chim mà nó nuôi con lớn bay đi hết, còn lại cái ổ trống, rất là buồn, phải không ạ? Tới cái tuổi lớn rồi các vị sẽ cảm thấy một cái nỗi buồn của một người già, không có con cái, không có cháu chắc bên cạnh. Và đời sống mình đó dài quá, nó dư thừa quá, cho nên mình không biết làm bạn với ai. Nhà thì không có ai, cho nên phải mở cái tivi cho nó nói nên có người cho vui. Nhưng mà thực tế thì có đủ vui không? Không có vui. Ta coi phim bộ nọ bộ kia cũng không thể nào lấp được cái nỗi buồn của lòng mình cả. Chỉ có một cách duy nhất là mình tu thôi à. Và thưa các vị là cái con đường tu này nó trao cho mình một cái hạnh phúc lớn, đó là nó làm cho cuộc sống mình rất là giàu. Đời sống tâm hồn mình giàu lắm. Mình không hề có một phút giây nào rảnh cả. Phút giây nào chẳng phút giây tu. Còn thở vào thở ra thì lợi dụng cái điều kiện đang sống đây để thực tập chứ. Mà mình sống được với cái ánh sáng của chánh niệm, sự nhận biết này, từng phút từng giây, có nghĩa là đời sống mình giàu có. Mình đang an trú trong cái vùng trời thanh bình hạnh phúc của tâm. Và rời hình hài này rồi trở lại thì mình cũng sinh ra trong một cái vùng trời hạnh phúc như vậy. Còn các vị mà dán cuộc đời của các vị vào cái tivi, vào những cái bộ phim thì thưa, tâm thức mình như người bị nhẫn chìm trong sóng vậy đó. Nó lên, nó xuống, nó sầu, nó khổ, nó vui, nó bất an. Mình vui theo tài tử, buồn theo nó, khóc theo nó, giận theo nó. Nghĩa là cuộc đời mình như bị sóng nhồi thôi. Còn mình làm được điều là mình trở lại, mình nhìn nó, thì mình là cái sừng sững bất động. Thưa đại chúng là mình làm chủ được cuộc sống của mình ngay trong hiện đời. Một giờ phút tu là một giờ phút làm giàu cho đời sống tâm hồn của mình. Mình không có nghèo, không có cô đơn. Phút giây nào mình cũng tu được cả. Lợi dụng cái điều kiện có người thì mình không thể thực tập được, không có người thì mình sống liên tục được trong cái sự thực tập ấy. Đâu có trống trải đâu. Thưa đâu có cô đơn, đâu có buồn phiền. Và thưa nếu mà vụng về hơn, mình chưa sống được thì mình có thể làm được việc là hít vào thở ra thì niệm tiếng Phật cũng được vậy. Hít vào Nam Mô, thở ra Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc Thích Ca Mâu Ni Phật, hoặc A Di Đà Phật. Mỗi một tiếng niệm Phật như thế và nó thuần rồi thì lần lần các vị sẽ thấy là tâm của các vị nó an trú trong cái vùng trời rất là tích cực, không có ý niệm buồn phiền giận ghét cô đơn gì cả. Đó là giai đoạn đầu. Giai đoạn thực tập giỏi là ta nhìn được như ý niệm sinh diệt. Mà nhìn thấy ý niệm sinh diệt là ta đang an trú trong cái vùng trời vô sinh bất diệt rồi. Thế thì thưa đại chúng là ta thực tập phòng hộ ý là ta làm được hai việc từ cạn và sâu như thế. Và khi các vị thực tập phòng hộ ý được thì thưa đại chúng là thân của các vị chắc chắn là nó không có những cái lầm lỗi gì cả, không có những cái vụng về xúc phạm tổn thương bất cứ ai, người trong nhà, người hàng xóm hay những bạn đạo vân vân. Khi ta an trú trong cái tâm niệm lành như thế thì thân mình nó ít có xảy ra những cái chuyện vụt chạc, tổn thương đụng chạm bất cứ ai. Nói một lời không có thô, không có ác, không có vụng về làm tổn thương, là một việc cũng không gây tổn thương cho ai. Và lúc bấy giờ thì thưa đại chúng là ba nghiệp các vị không cần giữ gìn cũng trong sạch. Và người đạt đến cái sự trong sạch tổng cùng, thưa chắc chắn là ta thành tựu quả an lạc. Ở mức độ cạn, khi thân, lời nói và tâm thức của mình nó trụ trong cái vùng trời an lạc, tốt lành, thì rời hình hài này, tái sinh lại những đời sau thì các vị sẽ tự biết chỗ đi và chỗ đến. Và nếu sinh lại thì sinh ở những cái vùng rất là an bình hạnh phúc, chứ không phải sinh những cái quê hương khó nghèo, thiếu ăn thiếu mặc thiếu học. Đó là điều rất rõ. Và xa hơn nữa thì thưa, mình giữ tâm, giữ lời và giữ ý được trong sạch thanh tịnh thì thưa là như lời Đức Thế Tôn dạy là chứng đạo thánh nhân dạy. Hãy giữ ba nghiệp tịnh, chứng đạo thánh nhân dạy. Con đường này là con đường của ngàn thánh đã đi. Chúng ta đệ tử Đức Thế Tôn, ta chưa thể một đời chứng đạo thì các vị hãy khéo giữ gìn thân, khéo giữ gìn miệng và khéo thồng hộ ý, để có thể ngay một đời này mình đếm được cái an lạc và hạnh phúc trong cuộc sống đời thường. Tới giờ rồi, mời cứ hỏi, dành cho quý vị 15-20 phút gì cũng được. Thưa, mình chia sẻ điều này để các vị lưu ý. Tâm của mình nó có năng lực rất là kỳ diệu, nó tạo những hạt giống xấu và nó cũng tạo được những hạt giống tốt để nó làm cho hạt giống xấu kia không có điều kiện phát triển. Các vị để ý là khi mà cái vùng đất mà mình không có trồng cây lành trái ngọt thì cỏ dại nó sinh. Tâm mình cũng thế. Các vị không gieo những cái ý niệm tích cực hiền thiện vào trong tâm thức thì tức khắc là những cái ý niệm tiêu cực xấu ác nó phát sinh. Và nếu mà ngang đây mình biết tu á thì mình có thể chuyển hóa được nghiệp thức xấu ác của quá khứ, không phải khó. Cuộc sống của mình nó không phải có mặt ở quá khứ, không có mặt ở tương lai, mà nó có mặt ngay trong hiện tại. Quá khứ nó hiện hình rất rõ ngay hiện tại, phải không ạ? Chẳng hạn như những cái vui buồn bất an của các vị trong quá khứ, nó hiện về ở đâu? Nó hiện về ngay hiện tại chứ, phải không ạ? Rồi những cái tương lai của các vị nó cũng được quyết định ở đâu? Thưa, ngay hiện tại. Cho nên ngay đời sống hiện tại ta quyết định vận mệnh của mình ở tương lai. Ngay đời sống hiện tại nó biểu hiện cái nghiệp thức của quá khứ. Và nghiệp thức của quá khứ nó có được biểu hiện hay không là tùy cái mức độ tu chúng ta cho phép nó có mặt hay không nữa. Cho nên cuộc sống con người không phải ở quá khứ, không phải ở tương lai, mà là ở ngay đây, ngay cái bước chân này, ngay hơi thở này. Tôi ví dụ, các vị có những cái nỗi buồn, các vị đã bị xúc phạm, bị tổn thương rất là lớn trong quá khứ. Mỗi lần mình nhớ tới là cái cơn giận nó bừng bừng lên, nó đốt cháy mình. Ví dụ như cái giận rất là lớn lao về cái sự lừa dối, xâm đoạt tài sản, nó gây tổn thương tâm thức mình rất là nặng. Mỗi lần nghĩ tới thì nó như lửa cháy trong tâm thức mình. Thì cái cách mình chữa trị là cách làm gì? Cách mình chữa trị là làm thế nào quá khứ nó đừng sinh khởi, phải không ạ? Nếu nó sinh khởi nó mới đốt cháy, mà nó không sinh khởi nghĩa là nó không còn điều kiện nổi lên trên mặt ý thức, thì chắc chắn là nó không có hành hạ, không có trấn ngự, không có làm cuộc đời mình chìm xuống. Cho nên có khi cái quá khứ nó đi qua rất là xa, mà ta tự làm cho đài đỏ mình bằng cách là ta hồi tưởng lại nó. Mà cứ mỗi một lần hồi tưởng là mỗi một lần mình làm cho cái cây nó từ vùng đất nó lên khỏi mặt đất, cái nó đơm qua cái trái, cái nó rơi hạt trở lại. Mỗi lần nó khởi lên tâm thức và nó chìm xuống là một lần nó lớn vậy. Có khi mình không có việc gì làm, cho nên mình mời gọi những cái buồn, cái giận, cái hối hận ngày xưa đem về để tránh ngự trong tâm thức mình ngay hiện tại. Và mình vụng về mình làm như vậy rất nhiều lần, có nghĩa là mình làm cho mình bị đầy đỏ dày dò nhiều hơn. Cái điều tốt nhất ta phải làm trong hiện tại là quá khứ thì nó đã qua, mình không sửa được, phải không ạ? Các vị gây tổn thương người A, người B, người C, các vị hành xử rất là vụng về trong quá khứ, bây giờ các vị nhớ lại, các vị hối hận thì cũng đâu làm được. Cái điều các vị làm được ngay bây giờ đó là các vị phải làm cho tâm của các vị nó an trú trong cái vùng trời thanh bình, tĩnh lạc và hạnh phúc. Và khi lòng các vị mà nó nở ra bằng cái niềm vui và hạnh phúc, có nghĩa là các vị làm cho cái hạt giống quá khứ không có điều kiện sinh khởi trong cái vùng tâm thức này nữa. Mà nó không sinh khởi thì sao? Đất mà nó đã mọc hết cây lành trái ngọt hoa thơm thì đâu còn có điều kiện để xương rồng mọc lên nữa, đâu còn điều kiện để cỏ dại mọc lên nữa, phải không ạ? Tâm chúng ta mà ngay trong hiện tại ta làm cho cái niềm vui phúc lạc của mình lớn bằng cái tâm thức rất là tích cực thì thưa các vị là ta loại trừ được tất cả những nghiệp xấu của quá khứ. Ta loại hết nghiệp xấu quá khứ và ngang đây mình chỉ còn niềm vui. Thế thì mình bước tới phía trước, niềm vui nó đi theo. Và khi niềm vui nó được lớn, được đầy, nở trọn vẹn trong tim mình, thế thì mình bước lui lại niềm vui nó cũng bước lui theo. Cho nên ta chỉ làm được một điều, sửa được nghiệp ác của quá khứ, sửa được nghiệp xấu của tương lai bằng ngay đời sống hiện tại. Đời sống hiện tại khéo tu thì chuyển được tất cả nghiệp thức của quá khứ xa xưa xấu ác, chuyển được cái nghiệp thức thì chuyển được tất cả những cái quả ác sẽ gặp trong tương lai luôn. Đó là cái điều các vị phải vững tin như vậy. Điều này rất là thực, rất là rõ. Mời hỏi tiếp. Cũng kết hợp về này rồi không đấy, ok, rất là đi chắc rồi là cái chúng vậy đó thì như vậy á, có cách nào giải cái đó không thầy? Thưa đại chúng, là trong tất cả những nghiệp ở nhân gian thì cái nghiệp ái là nghiệp nặng nhất. Các vị để ý trong cuộc đời này, người ta khổ cơm, khổ gạo, khổ thiếu ăn, thiếu mặc rất ít, nhưng mà khổ vì tình rất là nặng. Và kể cả cho đến bây giờ, những người lớn tuổi chưa chắc gì đã thoát được cái nghiệp khổ vì tình. Không biết có đúng hay không mà tôi nghĩ vậy. 60-70 tuổi vẫn cứ thế, vẫn cứ cái khổ vậy. Sống với nhau chán ghê gớm, nhưng mà ổng xin sợ ổng bỏ mình ổng đi. Ví dụ như ổng chết thì thôi còn tha được, tại vì mất ổng là cái chuyện đương nhiên, nhưng mà ổng đi với người khác là không thể tha thứ được. Cho nên nghiệm chung lại, cái nỗi khổ nhất trong cuộc đời là khổ vì tình, phải không ạ? Và thưa, chỉ mỗi một con đường tu giải được cái nghiệm này thôi. Tại sao ta khổ vì tình? Mình thử hỏi lại lòng mình cái tại sao. Thưa, tại vì mình không thể sống một mình được, phải không? Cần có một người để lấp trống cái nỗi cô đơn của mình. Già rồi thì cái đời sống tình cảm vợ chồng đâu phải là cái nhu yếu giống như người trẻ. Thế mà người bạn đời của mình quay lưng lại, mình cũng cảm thấy hụt hẫng, cũng cảm thấy rất là khó. Tại vì cái tuổi già nó lại cô đơn hơn người trẻ. Cần có một người hỗ trợ mình về mặt tinh thần. Mình cảm thấy đời sống của mình một mình nó rất là buồn, rất là cô đơn, rất là thiếu thốn. Cho nên cái người kia là cái chỗ tựa cho mình, chỗ tựa để mình gửi gắm cuộc đời, để lấp kín cái tâm hồn của mình. Cho nên nếu mình tu tập được, thưa các vị, là điều thứ nhất là mình làm giàu cho đời sống gia đình của mình. Làm giàu là thế nào? Cái nguyên tắc á, là khi mình cần người kia thì người kia làm em. Nguyên tắc nó là như vậy thôi. Cảm thấy mình rất là cần thiết, cho nên người kia rất là có giá. Và họ có khi làm tầng làm sở mình cũng chịu thua. Còn mình tu rồi đời sống mình rất là giàu. Một cái rễ mình bắt rất là sâu vào đời sống tâm linh, mình có đời sống tu hành thì có thì vui thêm, mà không có thì mình cũng vui. Không có vì lý do ông quay lưng lại hay bà quay lưng lại mà tôi khốn khổ bao giờ. Tôi vẫn sống nhanh, vẫn khỏe, vẫn ăn ngon, vẫn ngủ kỹ. và không hề có một nỗi niềm buồn phiền gì cả. Và từ cái điều này, thưa các vị, là ta mà vững vàng trên hai chân của ta thì thưa, cái nguyên tắc là mình càng bất cần thì cuộc đời càng cần, mình càng cần thì cuộc đời càng muốn quay lưng. Cái gì mà mình đuổi nó thì nó chạy, mà mình dừng không đuổi thì nó lại tới với mình. Cho nên hãy nhớ một điều là khi mình bắt rễ sâu vào đời sống tu tập, mình không biết sợ là gì, thì rõ ràng là thưa đại chúng, là điều thứ nhất là lĩnh vực cạn là đời sống gia đình của mình sẽ hạnh phúc. Tại sao hạnh phúc? Tại vì ta thương nhau, nhưng mà trong cái thương đó ta không hề lo sợ, ta đã hạnh phúc rồi, phải không ạ? Các vị sợ, các vị có bất an không ạ? Bất an chứ. Không biết là bữa nay ổng có về với mình hay bả về với mình, mai rồi bả đi đâu, có bỏ mình sao? Sợ là bất an. Rồi từ cái nỗi sợ ta thêm cái gì nữa? Chiếm hữu. Muốn cái con người đó phải là sở hữu của mình thôi, phải nghe lời mình, biểu ngồi, ngồi biểu đứng, đứng biểu đi, đi biểu ở đây, ở đây. Thưa, mình khống chế người ta thì người ta cũng có cùng một ý thức là muốn khống chế mình, muốn là người kia phải sở hữu của mình. Và hai người, hai tâm thức cùng muốn người kia là sở hữu của nhau, tự thân nó đã gây cái nỗi, cái nỗi gì bên trong? Thưa, cái nỗi bất an sâu xé bên trong rồi. Ai cũng muốn làm chủ cả, ai cũng muốn người kia sở hữu của mình, phải không ạ? Và cái lĩnh vực cạn, thưa đại chúng, là mình sở hữu chai nước này dễ chứ đâu phải khó. Nó là vật vô tri, vô giác. Sở hữu cái nhà hơi khó hơn một chút. Tại sao? Tại vì đó là một bất động sản, nhưng mà còn nhiều vấn đề xung quanh, còn xã hội, còn môi trường, còn tiền, còn bạc. Có nhiều cái mình muốn giữ nó mà giữ đâu có được, không có tiền thì nó lấy, chứ làm sao mình giữ được cái nhà. Nó là vật bất động sản còn thế. Hơn nữa con người, con người là một sinh vật di động, chứ có phải là cái thứ bất động sản như đất như nhà đâu à. Họ có chân của họ, họ có quyền đi, nhưng mà cái quan trọng hơn là ý thức của họ chứ, tình cảm họ chứ. Họ thương mình, và ai mà biết được là có lúc họ thương, có lúc họ không thương, phải không ạ? Tâm thức của ta cũng thế, ta có khi thương, ta khi thấy cái mặt ta ghét cay ghét đắng đó chứ. Và lỡ sống nhau rồi không nỡ bỏ nhau, cho nên mình nghĩ mình là mình nghĩ người kia cũng vậy. Ấy thế mà cái tâm thức sợ sợ, cho nên nó rất là sợ người kia không thương mình. Và từ cái sợ này cho nên ta muốn làm thế nào quản lý cho được cái vui buồn của họ, cái thương yêu trong tâm thức của họ, mà làm sao quản lý được. Thứ có trời rồi biết được họ có nghĩ như mình hay không. Họ đi thì họ buồn nghĩ như mình là chuyện thường đó chứ. Mà ý thức của ta, thưa các vị, một ngày nó đổi hình đổi dạng bao nhiêu lượt, ta làm sao có thể quản lý được ý thức của họ. Ấy thế mà cái sự thương yêu trong đời sống gia đình nó có mặt, điều thứ nhất là muốn người kia phải sở hữu của mình, thứ hai là muốn mình phải biết mọi cái ngóc ngách của tâm hồn người kia, phải không ạ? Thế tự nhiên ra đứng trước sân cười cười cái là muốn biết cái gì mà cười vậy. Thưa, rất là kỳ lạ, và từ cái điều này nó gây bất hạnh cho con người vô cùng. Cho nên ta chỉ có thể giải trừ được cái nghiệp vợ chồng, cái nghiệp yêu đương bằng một con đường duy nhất mà thôi. Đó là con đường các vị tu cho giỏi. Thì thưa các vị, là tự nhiên cái đó nó rớt rơi hồi nào không hay. Tu chưa giỏi thì dù cho mình có trốn lên non cao, trốn vào rừng thẳm lặn dưới nước, thì cái nghiệp thương yêu nó vẫn cứ theo mình, nó không có thể nào xuất được cả. Thưa, hôm nay thì mình cũng có tới mười mấy phút để các vị hỏi. Tuy nhiên câu hỏi thì có khá nhiều. Hẹn lần sau có dịp các vị hỏi tiếp. Và tôi nghĩ rằng cái điều quan trọng là chúng ta làm sao thắp được trong trái tim mình cái niềm đam mê của sự tu học. Mình nghe mới một phần thôi, rồi mình đam mê tu mới một phần quan trọng sao. Và điều này thì không ai giúp cho nhau cả. Các vị phải tự thắp sáng lên cái niềm đam mê trong trái tim của các vị. Khi mà cái niềm đam mê của sư tu mà nó lớn trong tâm thức ta, thì tự nhiên ta sẽ là ông thầy của chính mình. Không ai gỡ được những cái cuồng chỉ của lòng mình bằng mình cả. Mình là người tạo thành cái chỉ rối, rồi mình phải là người gỡ chỉ rối, phải không ạ? Và giáo pháp Đức Phật trao cho chúng ta một cái phương pháp là tự quay về làm chủ chính mình. Và cái điều đầu tiên đó là khi các vị có cái niềm đam mê của sự tu học, thì chắc chắn là các vị sẽ nắm được cái pháp môn thực tập, và lần lần các vị sẽ rất là giỏi. Và tôi xin nhắc lại vài điều trong Kinh Pháp Cú này. Điều thứ nhất là ta phải rất là cẩn trọng trong các nói năng. Điều thứ hai là mình phải khéo phòng hộ tâm của mình. Cái phòng hộ cạn là mình làm cho ý thức của mình nó khởi những niệm lầm, niệm tích cực để nó nuôi dưỡng mình. Cái phòng hộ sâu sắc đó là mình phải làm thế nào thực tập nhìn từng cái dòng sông ý thức, nhìn từng cái ý thức nó khởi lên, nó sinh diệt trong tâm thức ta. Và khi ý thức mình phòng hộ được, có nghĩa là thân hành mình và miệng mình nó sẽ theo đó mà nó hiền thiện, nó chấm dứt được cái nghiệp xấu ác của một đời này. Và mình có thể làm cái cuộc sống của mình trong đời này rất là hạnh phúc bằng cái sự tu học như vậy. Và thưa đại chúng là cái chuyện tu học nó không phải là xa vời, nó mang đến cái lợi ích rất là thiết thực cho chúng ta. Ví dụ như các vị có tài sản, có vật chất, nhưng mà nó không đủ bảo đảm hạnh phúc đâu. Tại sao ạ? Hạnh phúc là cái gì? Nó sinh ra từ trong trái tim của ta. Khi trái tim của ta mà nó thấm nhuần giáo lý đạo Phật, ta có cái tu học giỏi, thì tự nhiên là đời sống của mình ít hay nhiều của cả gì nó cũng hạnh phúc cả. Và nếu mà mình chưa thấm nhuần được giáo lý, chưa có sự tu học tốt, thì cho dù các vị đang ngồi trên đống tiền, đang tìm đường bạc biển, các vị cũng bất hạnh như thường. Cho nên cái quan trọng là mình hãy quay về khởi phát trong tâm mình cái niềm đam mê cái sự tu học, thì tự nhiên các vị sẽ hạnh phúc nó đến, nó gõ cửa nhà các vị nó đi vô thôi. Đó là vài điều nhắc cuối cùng để cho các vị nhớ. Và xin mời đại chúng và cho ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tử hạ chúng sanh liệu trọn.